Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Khuynh Trà tìm đến Thượng Hà Thanh phía trước đem sáo trang thay đổi xuống dưới, sửa mặc nhất kiện màu trắng tiểu quần áo trong cùng một cái tạp này màu thất phân khố, cần cổ mang theo một quả chim trà ngọc trụy tóc như trước tán trên vai thượng, như vậy hiu nhàn cách ăn mặc thiếu vài phần sắc bén giỏi giang, hơn vài phần thân cùng đơn giản, làm cho đang ở tiểu khu cửa xin đợi đại giá Thượng Hà Thanh mắt sáng rực lên một chút, nàng cảm thán, nhân đẹp, mặc cái gì cũng tốt xem, quả thực theo ta một cái dạng đình hảo xe, hai người trước đối với khách sáo một phen, sau đó Thượng Hà Thanh dẫn khách nhập thất. Trung Khuynh Trà dẫn theo quả cái giỏ đi vào Thượng Hà Thanh gia, đầu tiên là mọi nơi đánh giá một lần, rất nhanh, phòng khách trên vách tường này còn vẫn chưa xong tường bức tranh, hấp dẫn chú ý của nàng lực. Thượng Hà Thanh ngâm vào nước trà ngon, đối Trung Khuynh Trà nói. Ta mới vừa mua phòng ở không bao lâu, người khác đều khuyên ta trang sức ta liền nghĩ tới tường bức tranh, này không phải thỉnh người đến làm. Bức tranh không tồi, thủ hội bản lĩnh rất mạnh, Trung Khuynh Trà đứng ở tường bức tranh tiền, nói. Tuy rằng vẫn chưa xong công, nhưng chỉnh thể hiệu quả đã muốn đi ra, ngươi là thỉnh ai tới làm? Lộ Lộ cùng Tần Hạo, ngươi nghe nói qua hai người bọn họ sao? Lộ Lộ, Trung Khuynh Trà hơi lăng trong chốc lát hỏi, này Lộ Lộ có biết hay không Lăng gia? Đúng vậy a, ta cũng vậy, hôm qua mới biết Lăng gia cùng Lộ Lộ là bằng hữu. Thượng Hà Thanh đặc biệt nhiệt tâm nói, ta hôm nay buổi sáng theo chân bọn họ nói, chờ cho ta làm xong, phải đi công ty của các ngươi làm cho ngươi. Lộng điểm tường bức tranh hẳn là cũng không sai, nhường đường lộ đi làm tường bức tranh, không chỉ cho Thượng Hà Thanh mặt mũi, thuận tiện cũng cho Lăng gia mặt mũi, nhất cử lưỡng tiện. Trung Khuynh Trà gật gật đầu, nói. Người đem Thanh Minh Thượng Hà Đồ đều bàn đến trên tường đi, thật đúng là có sáng ý, quá khen, người ăn cơm chiều sao? Còn không có, người là sư phụ ta là đồ đệ, ta nghĩ đêm nay mời người ăn cơm. Không khéo, người tới phía trước ta mới vừa ăn cơm, nếu không ta đi xuống mua cho người điểm đi. Trung Khuynh Trà có điểm tiểu kinh ngạc, khi ta tới không đến 5 giờ rưỡi, người ăn cơm sớm như vậy. Hải, ta chỉ có một người ngủ ở, khi nào thì đói bụng, khi nào thì ăn, nào có như vậy đúng hạn ấn điểm ăn cơm pháp. Không đúng hạn ăn cơm đối dạ dày cũng không hảo, Trung Khuynh Trà ra vẻ vô tình đem tầm mắt quét về phía cửa hải quỹ. Bên trong một đôi nam sĩ hải cũng không có, nàng lại nổi lên nghi, liền hỏi. Người bạn trai bất hòa ngươi ở cùng một chỗ. Bạn trai, Trung Khuynh Trà này vấn đề khiêu rất đột nhiên, Thượng Hà Thanh nhất thời không có thể chuyển quá loan đến, sợ run một chút mới nói. Chúng ta các ngụ ở các hoa, các hữu các không gian, hỗ mặc kệ nhiễu. Như vậy đỉnh không tồi, cửa phòng ngủ nửa mở, Trung Khuynh Trà trang làm thưởng thức tường bức tranh, chậm rãi đi đến khoảng cách phòng ngủ góc gần địa phương, ánh mắt dư quang xuyên thấu qua cửa khe hở, dùng sức hướng bên trong thấu bắn, vừa lúc có thể nhìn đến Thượng Hà Thanh kia mở lớn giường, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra kia cái giường là nhà nàng hàng, trong lòng nhiều ít có điểm tiểu kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên giường chỉ có nhất giường bạc bị cùng chắc chắn món đồ chơi, gối đầu nhưng thật ra có hai cái, một cái đặt ở đầu giường bên trái, người đặt ở phía bên phải, mặt trên nhưng lại đè nặng một con màu trắng đại cầu hùng, như vậy giường, thấy thế nào như thế nào giống là một nhân chiếm lấy, mà tuyệt không giống như là từ hai người đến ngủ. Trung Khuynh Trà thu hồi tầm mắt cười hỏi, các ngươi sẽ không khi kết hôn về sau cũng là như thế này các quá các đi. Thượng Hà Thanh ứng phó. Kết hôn về sau nói sau kết hôn chuyện đi, ta bây giờ còn không nghĩ muốn xa như vậy. Người sao, ta không bạn trai, Trung Khuynh Trà đáp tương đương rõ ràng. Người còn độc thân a, Thượng Hà Thanh vốn tưởng rằng Trung Khuynh Trà bạn trai cho dù không có một đoàn, chỉ sợ cũng đắc có một sắp xếp. Trung Khuynh Trà trả lời thực tại làm cho nàng ngoài ý muốn. Nhất định là người ánh mắt rất cao, không phải ánh mắt cao, là vẫn tìm không thấy thích hợp. Cũng là thích hợp cùng phủ rất trọng yếu, cũng không phải là sao. Trung Khuynh Trà chuyển tới cửa phòng bếp tiền, hướng Lý nhìn một cái. Người bình thường đều là mình làm cơm ăn, ta nhớ rõ người bạn trai nói qua ngươi sẽ không nấu cơm à, thật đúng là ta một chút sẽ không, nhưng trừ bao mặt ngao điểm cháo hoa vẫn là có thể. Thượng Hà Thanh lúc này nhưng thật ra đĩnh thành thực, vậy ngươi cùng người bạn trai như thế nào ăn cơm, hắn làm cho ngươi ăn đi. Trung Khuynh Trà thoạt nhìn giống ở nói việc nhà, nôn, hắn cũng là cái chủ manh. Thượng Hà Thanh lại bậy bạ một câu, nàng lần này bậy bạ thật sự là bị buộc, nàng này trong phòng một chút nam nhân gì đó cũng không có, muốn nói cổ hồng kỳ hội nấu cơm, không chẳng khác nào đánh mặt mình thôi. Phòng bếp là Vi Lộ Lộ Tần Hạo chuẩn bị, bọn họ tại đây làm tường bức tranh, giữa trưa thuận tiện ở ta đây làm cơm trưa, ta cũng thuận tiện hưởng có lộc ăn, đỡ phải xuống lần nữa đi mua cơm ăn. Thượng Hà Thanh đi tới cùng Trung Khuynh Trà sóng vai đứng. Lộ Lộ kia tay nghề thật không lại, so với bên ngoài bán thật là tốt ăn hơn, người phải giữa trưa tới được nói, cũng có thể hưởng có lộc ăn. Người hội nấu cơm sao? Hội, trước kia ở nước ngoài đọc sách thường mình làm ăn. Kia cảm tình hảo, tại chủ phòng có sẵn đồ ăn, về sau ngươi nếu muốn nấu cơm, có thể ở chỗ này của ta mình làm ăn, đem người này trở thành nhà của một mình ngươi là được, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta. Cái này cơm chiều cũng có người làm, Thượng Hà Thanh lại tính nổi lên bảng cửu trương, mà quên tối hôm qua tiêu chảy. Hảo, vừa nhìn thấy Thượng Hà Thanh gảy bàn tính, Trung Khuynh Trà liền nhịn không được cười. Ngươi cơm chiều ăn cái gì? Mì ăn liền không dinh dưỡng, ta hiện tại trước làm điểm, đợi lát nữa nhân huynh tái cùng nhau theo ta chịu chút đi. Thượng Hà Thanh giả khách khí, ngươi đầu trở về liền làm cơm, nhiều không tốt, vẫn là ta hạ đi mua một ít lên đây đi. Không cần, Trung Khuynh Trà cái đầu dài phát sau này long nhất long, nói. Vài cái xào rau rất nhanh, ngươi phải sợ khói dầu trong lời nói, tốt nhất phải đi phòng khách chờ một lát. Trung Khuynh Trà vừa dứt lời, Thượng Hà Thanh bỏ chạy đi phòng khách, này cũng thật làm cho Trung Khuynh Trà hung buồn một chút. Không đợi nàng hung buồn hoàn, Thượng Hà Thanh lại chạy tới, cầm trong tay một cái màu đen kẹp tóc, nàng không có hỏi Trung Khuynh Trà ý kiến, thẳng đem kẹp tóc phóng tới Trung Khuynh Trà tay trái, lý cười tùm tìm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem ngươi vừa rồi long tóc, đoán ngươi có thể nhu phải cái này. Thượng Hà Thanh cặp kia đang ở cười mắt to, tựa như một vòng sơ thăng thái dương, hãy còn tán trong suốt lại ôn hòa quang, mà kia khỏa thật sâu ngọt ngào tiểu má lúm đồng tiền, lại vì cặp kia sáng trong suốt con ngươi thêm vài phần khờ dại cùng vui. Trung Khuynh Trà tiếp nhận kẹp tóc không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên liền ấm một chút, có lẽ là bởi vì nàng trước kia nấu cơm khi chưa từng có quá bất cứ người nào vì nàng đưa qua một lần, nàng cần kẹp tóc Thượng Hà Thanh săn sóc làm cho nàng cảm thấy được ấm. Có lẽ, là bởi vì Thượng Hà Thanh kia vui mừng cười, làm cho người ta vừa thấy, đã cảm thấy ấm. Lại có lẽ, là bởi vì Thượng Hà Thanh hướng nàng tay trái lý tắc kẹp tóc động tác cùng năm đó tiểu cô nương hướng nàng tay trái lý tắc ô che động tác quá mức nhất trí. Thời gian trôi qua cũng không có hướng đi một người bản tính, này, làm cho nàng cảm thấy được ấm. Nàng nắm chặt một chút kẹp tóc đối Thượng Hà Thanh cười một cái, bó buộc hào tóc đi đến phòng bếp, hệ thượng tạp dề, gột rửa thủ, bắt đầu nấu cơm. Kia tạp dề vẫn là Lộ Lộ mua tới, lúc trước Thượng Hà Thanh tại chủ phòng khoảng không đãng thực muốn cái gì không có gì, Lộ Lộ cùng Tần Hạo ở trong này còn phải bức tranh hơn một tháng bức tranh, vì ăn uống phương tiện bọn họ liền tự động mua đến đây một ít phòng bếp dụng cụ. Thượng Hà Thanh vì hỗn ăn hỗn uống cũng thực tự giác đi thương trường mua đến đây một ít đánh gảy hoa bát biểu bồn, trước kia cũng không quang lâm chợ thượng bác sĩ, hiện tại mỗi ngày không cần dặn liền vui vẻ chạy tới chợ mua thức ăn, không nghĩ tới kinh mấy người như vậy nhất phong phú phòng bếp Thượng Hà Thanh này tiểu hoa thật có chút ra hương vị. Lộ Lộ Tần Hạo nấu cơm thời điểm, Thượng Hà Thanh chưa từng đánh quá giúp đỡ, hiện tại Trung Khuynh Trà nấu cơm, nàng nhất sửa thái độ bình thường, không tái làm nãi nãi, bà nội cực khó được cầm mấy cây rau cần giặt tắm sạch sẽ không sạch sẽ kia đắc khác nói, dù sao hỗ trợ bộ dáng là làm đi ra. Trung Khuynh Trà mí mắt cũng không dùng chát, chỉ biết Thượng Hà Thanh chuẩn là một phòng bếp ngu ngốc nàng có thể hiểu được, khả nàng không có thể hiểu được chính là thoạt nhìn đỉnh khôn khéo Thượng Hà Thanh tại sao có thể ngu ngốc đến loại này cảnh giới. Xem nàng tắm đồ ăn kia đức hạnh cố đầu không để ý đĩnh quang en đồ ăn diệp số chết trà sát kia đồ ăn can nhân huynh nhưng thật ra cũng trà sát nha. Nhà ai rau cần chỉ ăn rau cần diệp a cách chương.